Chương 33, tự làm tự chịu. Iluvatar không có liền ngô minh thực lực giấu giếm phụ thân nàng, trên thực tế, trừ thiên sự tình bên ngoài, nàng chưa từng sẽ liền bất cứ chuyện gì giấu giếm phụ thân nàng, đó là một loại theo lúc sinh ra đời liền mang theo cực độ sùng bái cảm giác. Đây cũng là Iluvatar đối ngô minh nhìn với con mắt khác nguyên nhân, bởi vì ngô minh là nàng trừ phụ thân bên ngoài, một cái duy nhất cảm thấy là anh hào người, không hiểu, nàng hy vọng phụ thân càng coi trọng hơn ngô minh mới đúng. Mà không phải giống như bây giờ, người nào đều phái đi ra thông gia. Mà Lâm Thánh, đây là một cái trọng đến không cách nào tưởng tượng thẻ đánh bạc. Là một cái đủ để dẫn phát oanh động thẻ đánh bạc. Không nên cảm thấy Lâm Thánh còn không phải thánh vị, cho nên tựa hồ không bằng thánh vị trọng yếu, loại ý nghĩ này là không thể nào tồn tại, thậm chí tại cường tộc nhóm trong mắt, Lâm Thánh tầm quan trọng muốn vượt xa quá phổ thông thánh vị. Nhìn như Lâm Thánh không phải thánh vị, cũng không có thánh vị chưa nhiều năng lực đặc thù, tỷ như bất tử bất diệt bất hủ liền không có, lại tỷ như cao vĩ độ trung ký thác hư không liền không có, chớ nói chi là vô hạn năng lượng, có thể liên quan đến thời gian cùng không gian vân vân. Trên thực tế, đây cũng là thánh vị nghiền ép không phải thánh vị căn bản, trên bản chất khác biệt, thánh vị phía dưới đều sâu kiến, câu nói này chính là như thế hình dung. Mà Lâm Thánh khác biệt, Lâm Thánh là thánh vị dưới đây duy nhất khác biệt. Đây là hình dung tất cả còn chưa thành thánh, lại có được thánh vị chiến lực, thậm chí chiến lực so thánh vị càng khủng bố hơn khoa trương tồn tại, bọn hắn cũng không phải là thánh vị, lại có được vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, trong lịch sử đã từng ghi chép qua rải rác mấy cái Lâm Thánh, mỗi một cái cũng có thể một chọi một đem phổ thông thánh vị đánh thành cho tồn tại. Mà mỗi một cái Lâm Thánh, chỉ cần bọn hắn thành tựu thánh vị, cái kia tất lại chính là cao giai thánh vị. Tuyệt không có khả năng một cái Lâm Thánh trở thành phổ thông thánh vị, mà một cái cao giai thánh vị. Nói như vậy, tinh linh tộc xếp hạng hồng hoang vạn tộc 20 vị, trong tộc cũng chỉ có hai tên cao giai thánh vị, một cái là tinh linh tộc tổ, một cái là tinh linh tộc tông, mà đây đã là phi thường xa hoa số lượng, thậm chí côn tộc cùng bằng tộc, hai cái này vạn tộc trước 10, hai cái chủng tộc đều riêng phần mình chỉ có một cao giai thánh vị, nghe nói toàn bộ hồng hoang vạn tộc cao giai thánh vị cộng lại. Ngay cả 50 số lượng đều không có đạt tới, liền có thể tưởng tượng phần này lượng. Thánh vị có thể thành tựu liên minh, mà cao giai thánh vị tất nhiên có thể thành tựu đế quốc, có thể khai sáng thuộc với chủng tộc của mình, đồng thời chí ít có thể đem chủng tộc đưa vào đến vạn tộc trước 100, đây chính là cao giai thánh vị, đứng tại hồng hoang đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Tại tinh linh tộc cơ mật trong ghi chép, hiện nay có ghi chép Lâm Thánh hết thảy có 8 vị, trừ trong đó 6 vị chiến tử vẫn lạc. Hoặc là bị âm mưu tính toán mà không được siêu sinh, còn lại hai vị chính là thành tựu cao giai thánh vị. Bọn hắn đều sáng tạo thuộc với chủng tộc của mình, mà bọn hắn chính là riêng phần mình chủng tộc tổ, tại vạn tộc trung có thể nói là uy danh hiển hách. Cho nên Iluvatar là phi thường minh bạch một cái Lâm Thánh giá trị, đặc biệt là hiện tại đã không phải là vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị không cách nào hàng lâm thế tục, tại loại này thời đại xuất hiện một cái Lâm Thánh. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần không phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, chỉ cần không phải tùy tiện rời đi hồng hoang đại lục, không đi trêu chọc bí ẩn tồn tại, chính mình không muốn đi tìm đường chết khiêu khích cao giai thánh vị. Cái kia trên cơ bản liền đứng ở thế bất bại, mặc cho ngươi âm mưu tính toán, mặc cho ngươi hùng binh trăm vạn, mặc cho ngươi chủng tộc vây công, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Chỉ là đáng tiếc, từ vạn tộc sau đại chiến, toàn bộ hồng hoang đại lục lại chưa từng xuất hiện một cái Lâm Thánh. Cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ, trong chiến tranh luôn luôn có thể để anh hùng hào kiệt trổ hết tài năng, đồng thời cũng là từng cái chủng tộc, cùng tự thân khí vận nhất là sôi trào thời điểm, hòa bình niên đại liền căn bản là dựa vào chế độ thủ thắng, giống loại kia một kiếm có thể cản trăm vạn binh kỳ tích cơ hồ khó mà phát sinh. Lâm Thánh là cơ hồ không cách nào lại xuất hiện. Lâm Thánh sao? Ngân sắc Nguyệt Quang cũng là sợ hãi cả kinh, hắn từ chính mình to lớn ghế đá dựng đứng lên. Tả hữu đang đi tới đi lui, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, mà trái lo phải nghĩ hồi lâu, chung quy là không thể làm gì thở dài. Muốn giết chết một cái Lâm Thánh cường giả, ở thời đại này là gần như không có khả năng, trừ phi là chủng tộc diệt tuyệt đại chiến, không phải chư thánh không đến phàm trần, trên có song hoàng tại vị, chính là cao cấp thánh nhân cũng không dám chống lại, nhiều nhất là đánh một điểm gần cầu, mà loại này gần cầu nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một chút linh vị. Lâm Thánh cùng linh vị quả thực là hai chuyện khác nhau, phổ thông thánh vị, như hắn đồng dạng thánh vị có thể phản phất bóp côn trùng đồng dạng bóp chết linh vị, mà giống hắn dạng này phổ thông thánh vị, có thể bị Lâm Thánh treo lên đánh, giống sách lịch sử trên cùng tài liệu cơ mật trung đề cập, Lâm Thánh có thể một đối một khiêu chiến phổ thông thánh vị, đây thật ra là thánh vị cho trên mặt mình thiếp vàng, xác thực thuyết pháp là, một cái Lâm Thánh có thể đem hai cái phổ thông thánh vị treo lên đánh, có thể tại đối mặt năm tên thánh vị lúc giữ cho không bị bại, có thể tại 10 tên dưới đây thánh vị lúc đào thoát tìm đường sống. Trừ phi là cao giai thánh vị xuất thủ, không phải Lâm Thánh quả nhiên là có thể không cố kỵ gì. Mà hiện ở thời đại này, làm sao có thể có mười mấy tên thánh vị hàng lâm phàm trần? Nếu là thật sự có, lại không là chủng tộc gì diệt tuyệt chi chiến, cái kia tin hay không lập tức liền có một cổ chung, một ngọc thư, một mai rùa bay tới, đem nơi này thánh vị toàn bộ cho bụi. Cho nên quản chi hắn biết Ngô Minh là Lâm Thánh chiến lực, quản chi hắn hận đến răng mỏi nhừ, hận đến lông tai ngứa, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Cừu hận này tới không hiểu, hắn thậm chí ngay cả Ngô Minh mặt đều chưa thấy qua. Mà chính là như thế cừu hận, nghĩ hắn kinh lịch bao nhiêu kiếp nạn, kinh lịch bao nhiêu đau khổ, kinh lịch bao nhiêu hy sinh, cái này mới rốt cục thành tựu thánh vị, mà tại cái này thánh vị trên cẩn thận bao nhiêu năm, mới có một chút xíu tiến bộ, mà khoảng cách cao giai thánh vị yên nguyên có 1.800.000.000 bên trong xa như vậy, mà cái này Ngô Minh lại là dựa vào cái gì? Chỉ là một cái nữ nhân loại bán u hồn, cư lại chính là Lâm Thánh. Lại liên tưởng đến hiện tại hòa bình hoàn cảnh, gần như không có khả năng có vẫn lạc nguy hiểm, vậy hắn thành tựu cao giai thánh vị hy vọng chí ít đều tại năm thành đó là tất cả. Hắn thật sự là hận không thể đem Ngô Minh tháo thành tám khối, thậm chí trực tiếp nuốt ăn mới giải hận. Bất quá ngân sắc nguyệt quan chung quy là thánh vị, trí tuệ như biển như vực sâu, trong chốc lát liền bình tĩnh lại, đã không cách nào giết chết Ngô Minh, như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là giao hảo Ngô Minh, tốt nhất có thể làm cho Ngô Minh trở thành con rể hắn. Ngô Minh tư liệu tại ngân sắc nguyệt quan trong đầu thoáng hiện, đối với thánh vị đến nói, ngàn năm trước dựng lại cơm trưa đều có thể nhớ rõ, hắn nghĩ tới Ngô Minh trong ghi chép một đầu, đó chính là cực độ trọng tình trọng nghĩa. Cùng cái khác kiêu hùng khác biệt, hắn là hiếm thấy trọng tình trọng nghĩa hình anh hào. Nếu là như thế, như là trở thành người một nhà, loại kia Ngô Minh trở thành cao giai thánh vị lúc, vậy hắn không liền có thể nước lên thì thuyền lên sao? Tuy nói tinh linh tộc cũng có cao giai thánh vị, nhưng đó là tổ tông, làm sao có thể cùng con rể của mình so sánh? Về phần nói Iluvata ngộ phán, hoặc là lừa gạt, điểm này ngân sắc nguyệt quan có chút tự hỏi một chút, liền phủ nhận điểm này. Bởi vì Iluvata là hắn hài lòng nhất hài tử, thậm chí vượt qua hắn mấy cái tuổi tác dài nhất nhi tử. Chẳng những tự cường tự lập, mà lại tự thân liền có đại khí vận, đồng thời Iluvata cẩn thận, tài giỏi, thực lực đều là nàng ở độ tuổi này đứng đầu nhất, ngân sắc nguyệt quan là biết Iluvata mạnh nhất hình thái, kia là cần thời gian dài chuẩn bị, cần cố định địa điểm, cần nhiều loại cao cấp nhất ma pháp mê tỏa hình thái, mà cái này hình thái Iluvata có thể cùng linh vị chống lại, thậm chí so với bình thường linh vị còn cường đại hơn, lại thêm tại sân kiểm tra trung không sợ sinh tử, Iluvata cũng có thể phát huy ra 120% chiến lực đến, lại tại ngắn ngủi 5 phần chung thời gian bên trong liền bại hoàn toàn. Đây không phải Lâm Thánh là cái gì? Chí ít ngân sắc nguyệt quan quản chi hạ xuống linh vị phân thân. Mặc dù có thể đánh bại loại này hình thái Iluvata, nhưng cũng không có khả năng trong vòng 5 phút đồng hồ tùy tiện treo lên đánh, 10 phút đồng hồ cũng không được, lớn nhất khả năng là song phương ngang tay, chênh lệch này coi như lớn đi. Đã là Lâm Thánh. Cái kia hai cái không ra gì nữ nhi lại không được, loại này anh hào sao lại làm nữ sắc mà trầm mê. Trừ phi là loại kia tuyệt đại phong hoa, hoặc là có thể trở thành hắn hiền nội trợ, không phải. Ngân sắc nguyệt quan lập tức khó xử lên. Hắn biết mình cái kia hai cái chưa lập gia đình nữ nhi đức hạnh, nếu là cái khác linh vị, vậy đây là ban ân. Dù sao hắn nhưng là thánh vị, có thể trở thành con rể của hắn, hắn thuận miệng một câu liền có thể che chở hắn cả đời bình an, nhưng là đối với Lâm Thánh đến nói, đây chính là khiêu khích, không phải liền biến thành thân nhân không thành là cừu nhân, hắn. Nói thật không dám như thế trêu chọc một vị Lâm Thánh, nếu thật là cái gì việc xấu trong nhà bạo ra, hoặc là nón xanh cái gì. Hắn thật sợ cái này Ngô Minh đầu óc sung huyết, trực tiếp đem hắn hình thể đều đã diệt, cái này lại không phải là không được. Tốt. Không bỏ được hài tử, bắt không được sói. Liền quyết định là ngươi. Iluvata. Của ta Minh Châu, ta bảo bối nhất nữ nhi. Sau đó tại sáng ngày thứ hai, đám người leo lên tư nhân ma động lực phi thuyền lúc, Iluvata mới tiếp vào theo thủ đô nàng phụ thánh chỗ truyền lại mà đến tin tức. Xem hết tin tức này, Iluvata như là bức tượng đá đứng trong thư phòng, hoàn toàn hóa đá. Chương 34, những lời kia. Kế hoạch kinh doanh, ta khuyên ngươi làm cái người tốt, những lời khác không nói, trước nhìn Strange Show. Thấy được chưa? Bộ dáng này, cái này tư thái, mấu chốt là chân này à. Chân chơi năm tính là gì, ta có thể chân chơi sinh. QNMLGB. Kế hoạch kinh doanh, nhà đầu tư, các ngươi làm một cái NPC liền làm một cái NPC đi, còn làm cho dạng này mị hoặc, đẹp như vậy, các ngươi là khi dễ chúng ta độc thân cẩu sao? Nhất nhất nhất mấu chốt chính là, cái này NPC thế mà là đại lãnh chúa thiếp thân hầu gái. Ngươi dạng này tính là tại kỳ thị cùng trào phúng sao? Dù sao mặc kệ. Mãnh liệt yêu cầu mở ra hình người sủng, mở ra hầu gái hối đoái mua hệ thống, mãnh liệt yêu cầu a. Nhìn thấy những này bài phột, Ngô Minh ông đầu không ngừng lắc đầu, nói thật đi, trước kia thế giới địa cầu lúc, cùng là độc thân cẩu một thành viên, nếu là chơi một cái trò chơi còn bị rót cẩu lương, phản ứng của hắn đoán chừng còn muốn lớn hơn một chút, mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn đối với tương lai trong bố cục, rất lớn một bộ phận đều nhất định muốn từ nhóm người chơi để hoàn thành, loại này không cần tiền, có thể tùy tiện chết, hơn nữa còn có thể mang đến cho hắn điểm. Thưởng phúc mang đại quân. Nó trọng yếu tính là không gì sánh kịp. Chính vì vậy, tại Ngô Minh xuất phát hướng tinh linh đế quốc trước, đối với mấy cái này nhóm người chơi làm ra đại lượng an bài, tỉ như phái ra tử vong kỵ sĩ bên trong người nổi bật, dạy bảo bọn hắn các loại kỹ xảo chiến đấu, tỉ như phái ra ải nhân, địa tinh, chuông nho vân vân, dạy bảo bọn hắn các loại công cụ chế tạo cùng kỹ thuật trèn xảo, lại tỉ như mở ra đại lượng cơ giáp hối đoái. Bất quá yêu cầu là danh vọng giá trị nhất định phải đạt đến trước mắt cấp 3 danh vọng. Vân vân một loạt cải biến. Mà cơ giáp hối đoái mở ra, tự nhiên là nhóm người chơi mừng rỡ như điên. Nhưng vẫn là đồng dạng nguyên nhân, cơ giáp cũng không phải hối đoái liền lập tức có thể điều khiển, ngay cả phổ thông cổ xe đều cần đại lượng học tập rèn luyện cùng khảo thí, cơ giáp thao túng độ khó vượt xa quá bất luận cái gì cổ xe, so máy bay thao túng đều phải khó khăn hơn nhiều, cho nên làm nhóm người chơi có thể tự nhiên sử dụng cơ giáp. Ngô Minh liền phái ra Lucifer dạy bảo bọn hắn. Mà ai biết, những này nhóm người chơi từng cái đều là người sói biến thân, lực chú ý không hảo hảo tập trung ở học tập trên, toàn mẹ hắn chạy tới nhìn mỹ nữ đi. Ngô Minh giận dữ nghĩ đến, đặc biệt là nghĩ đến Lucifer mặc trang phục hầu gái. Mặc chỉ đen, tại bọn sói này trong đám người khắp nơi đi tới đi lui, trong lòng của hắn liền không rất thoải mái, hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem tất cả cơ giáp hối đoái giá cả lại để thăng 100 kim tệ tốt, để các ngươi bọn sói này người phát xuân, hiện tại liền cho các ngươi kiếm chuyện làm. Xử lý xong những này, Ngô Minh liền rời khỏi chủ thần không gian, theo chính mình khách quý trong khoang thuyền đi đến bông tàu trên, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, nhàm chán nửa ngày, rốt cục nhìn không được hỏi hướng một người trên thuyền viên nói, xin hỏi một chút, Iluvata tiểu thư hôm nay cũng là không rảnh sao? Tên kia nhân viên hiển nhiên cũng không biết những này. Hắn liền khổ sở nói, thật có lỗi, Ngô Minh tiên sinh, ta cũng không biết Iluvata tiểu thư như thế nào, nàng khoan ngay tại tầng thứ nhất nhất trái bưng chỗ, tiên sinh có thể tự mình đi tìm nàng. Ngô Minh liền tỏ ra hiểu rõ, bất quá hắn cũng không có đi tìm Iluvata, mà là tiếp tục trên thuyền đi dạo. Từ lần đó khảo thí về sau, thời gian đã qua 4 ngày thời gian, cũng là xuyên việt cổng ma pháp sau ngày thứ 3, cổng ma pháp kết nối mặt cũng không phải là công quốc thủ đô. Dựa theo các tinh linh thuyết pháp, công quốc thủ đô cổng ma pháp bởi vì phải bị hà thông hướng ngoài vị diện xuyên qua, cho nên bình thường mà nói công quốc thủ đô cổng ma pháp cũng sẽ không thiết trí ma pháp khác cửa tiếp lời, cho nên bọn hắn còn cần trung chuyển, sau đó lại bay hướng thủ đô. Mà 3 ngày nay bên trong, Iluvata liền phản phất biến mất đồng dạng, hoàn toàn liền đối Ngô Minh tránh mà không thấy nữa. Trên thực tế, Ngô Minh tại ngày thứ 2 còn cố ý đi tìm qua Iluvata. Mà Iluvata phó quan, một cái đồng dạng anh tuấn tinh linh thì nói cho Ngô Minh, Iluvata tựa hồ sinh bệnh. Nói đùa sao? Một cái đường đường truyền kỳ ma pháp sư sinh bệnh. Bất quá Ngô Minh cũng lý giải, dù sao trận kia trong khảo nghiệm hắn làm được quá mức chút, chẳng những đem Iluvata quần áo cho đánh không có. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu, đôi này một cái tâm cao khí ngạo tinh linh truyền kỳ ma pháp sư đến nói, đoán chừng là nhất không có thể chịu được sự tình. Nói thật, hắn kỳ thật đối Iluvata hay là rất có hảo cảm, mỗi ngày cùng Iluvata trò chuyện, uống nàng pha trà nước, thuận tiện qua xem qua nghiện, để hắn khoảng thời gian này trôi qua phi thường thoải mái, kết quả bởi vì hắn làm được quá mức, lập tức liền mất đi những này niềm vui thú, cái này khiến Ngô Minh cũng chỉ có thể đủ than thở, nhưng cũng là không thể làm gì. Bất quá may mà chính là, cái này công quốc thủ đô đã gần ngay trước mắt. Mà lại trước đây không lâu, tên kia tinh linh tộc phó quan cho hắn một phần danh sách, trên danh sách liền có hắn đề nghị muốn đi tham quan ngoài vị diện, mà trong đó quả nhiên liền có Astatin gia tộc ngoài vị diện. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dứt bỏ chính phủ khai thác ngoài vị diện, chỉ lấy dân gian thế lực mà nói, ngoài vị diện khai phát số lượng đều là có hạn, truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng, quản chi là lấy tinh linh tộc nội tình, chính phủ bên ngoài dân gian thế lực trung, truyền kỳ đều là lấy số lượng đến tính toán, mà một cái ngoài vị diện khai phát, chủ lực chính là truyền kỳ. Cho nên trừ ra những cái kia thế lực lớn siêu cấp, phổ thông gia tộc cấp bậc thế lực, bình thường đều là mấy nhà liên hợp lại khai phát một cái ngoài vị diện, mà lại thất bại khả năng còn cực lớn, cho nên Ngô Minh nói ra ngoài vị diện tham quan yêu cầu, Astatin ngoài vị diện cơ hồ là tất nhiên sẽ được xếp vào trong đó. Hôm nay phi thuyền liền có thể tiến vào công quốc thủ đô, Ngô Minh cảm thấy, nhiều nhất trong 5 ngày, hắn liền có thể đi đến cái thứ nhất ngoài vị diện, sau đó thuận lợi, đoán chừng trong một tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mấu chốt là, phải tận lực thiếu đắc tội tinh linh tộc. Để bọn hắn cảm thấy Ngô Minh bảo nổi là bị mạo phạm, mà lại vấn đề bồi thường cũng muốn trước đó nghĩ kỹ, tóm lại, những chuyện này đều sẽ giao cho Tử Nha cùng hai tên thánh vị đi đảm đương, hắn cần thiết chính là giết người thế thôi. Đợi cho phi thuyền đáp xuống một chỗ phi thuyền giữa sân lúc, Ngô Minh rốt cục nhìn thấy Iluvata, mà cái này tinh linh tộc cô nương cũng xa xa nhìn thấy Ngô Minh, sắc mặt nàng tự hồ có chút cổ quái, chỉ là hướng Ngô Minh khẽ gật đầu, tiếp lấy liền thuần thục chỉ phái các loại nhân viên đi lại, mà Ngô Minh một đoàn người an vị tại một cỗ ma động cơ trên xe. Đi theo tinh linh tộc nhân viên hộ vệ, hướng về công quốc trong thủ đô đại sứ quán mà đi. Trên đường đi, Ngô Minh cũng tại tử quan sát kỹ tòa này thành phố thủ đô thành phố, kỳ thật so sánh với trước đó hắn nhìn thấy hai nơi tinh linh thành phố lớn, tòa này thủ đô ngược lại là càng thêm phục cổ, rất nhiều phòng ốc đều là lấy cây cối xây lên, cũng không có các loại nhà cao tầng, nhìn cả tòa thành thì phảng phất là đứng ở trong rừng rậm đồng dạng, mà lại thần điện rất nhiều, nơi này tự hồ là một cái tên là Ngân Sắc Nguyệt Quang Thánh Vị Sinh Thánh Địa, hắn chính là ở đây theo phàm vật thăng hoa làm thánh. Cho nên nơi này thần điện đều là Ngân Sắc Nguyệt Quang thần điện. Đợi đi đến đại sứ quán về sau, Ngô Minh vốn cho rằng tiếp xuống sẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể gặp lại Iluvata lúc, Iluvata lại đến nhà mà đến, sắc mặt nàng bình tĩnh, thậm chí là có thể nói là sắc mặt lãnh đạm xuất ra một phần thiếp mời, đồng thời nói cho Ngô Minh chuẩn bị kỹ càng dạ tiệc hôm nay, sau đó nàng lập tức liền muốn đi ra cửa. Ngô Minh vô ý thức liền giữ chặt Iluvata, hắn liền vội vã nói ra, thật xin lỗi a, ngày đó khảo nghiệm là ta không đúng, thế nhưng là kia là chiến đấu a. Ta lại không có cách nào khống chế cái gì, lại nói ngươi không phải cũng đã thương ta sao? Iluvata quay đầu nhìn về phía mình bị nắm chặt tay cánh tay, không nói một lời trung, để Ngô Minh cẩn thận từng ly từng tí nới lỏng ra, nàng cái này mới lên tiếng, chiến đấu phương diện là quân thực lực cường đại, điểm ấy ta không lời nào để nói, về phần nói đã thương quân. Thật sự là không có ý tứ, ngươi nói là móng tay sát lớn nhỏ một cái vết thương sao? Đây chính là truyền kỳ ma pháp, phổ thông truyền kỳ bị đánh trúng đều sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu, thực lực của ta nhỏ yếu. Thật đúng là có lỗi với a. Ngô Minh liền ngượng ngùng cười, hắn nói ra, chúng ta là bằng hữu a. Nếu như không phải chiến đấu sự tình, vậy ta đến cùng là làm sai chuyện gì đâu? Dứt bỏ chủng tộc, văn hóa những này không nói, ngươi là ta trong tinh linh tộc nhận biết người bạn thứ nhất, ta không muốn mất đi cùng ngươi hữu nghị. Iluvata trong lòng ấm áp, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng phụ thánh mệnh lệnh, trong lòng nhất thời lại là lửa giận ba trượng, bất quá nàng tốt xấu cố nín lại, chỉ lắc đầu nói, không có, ngươi không có làm gì sai, nói đến, trong mấy ngày này là ta tùy hứng. Vậy chúng ta và được rồi. Ngô Minh liền cười nói, cùng ngươi nói chuyện phiếm kỳ thật rất thú vị, ngươi pha trà cũng dễ uống, chí ít tại tinh linh tộc những ngày này, chúng ta hòa hảo như thế nào? Iluvata liền nhìn chằm chằm Ngô Minh, tốt một lúc sau mới thở dài, nàng liền ngồi vào cái ghế bên cạnh trên trầm ngâm chốc lát nói, hôm nay dạ tiệc này có chút không giống bình thường, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngô Minh thần sắc cũng nghiêm túc, hắn ngồi xuống Iluvata bên cạnh, suy nghĩ một chút nói, các ngươi tinh linh tộc ứng chẳng lẽ gây bất lợi cho ta mới đúng, mà lại nói câu không dễ nghe, chỉ cần thánh vị không tới. Ta cũng là không sợ hãi. Nhưng nơi này dù sao cũng là quốc gia của ngươi, cũng là cố hương của ngươi, xem ở trên mặt của ngươi, như thật gây bất lợi cho ta, ta có thể nhẫn thì nên nhẫn, như thực tế quá mức, ta cũng tận lượng không liên lụy vô tội, dạng này được chứ. Iluvata liền cười lắc đầu nói, ngươi muốn xóa. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút, còn có, không nên cảm thấy mặt tốt, vóc người đẹp nữ tính, trong lòng liền nhất định tốt, ngươi à. Nói đến đây chút, Iluvata liền xoay người muốn đi, Ngô Minh cũng không cách nào giữ lại, mà đi tới cửa lúc, Iluvata bỗng nhiên quay đầu. Dùng một loại cố ý làm được hung dữ biểu lộ nói, còn có, ta cảnh cáo ngươi, Ngô Minh tiên sinh, dạ tiệc hôm nay nhất định mời ngươi tự trọng, những lời kia. Tuyệt đối không cho phép nói ra khỏi miệng. Chương 35, hồi thối. Ngô Minh cả người đều có chút mộng bức, hắn cầm trên tay thiếp mời xem đi xem lại, xác nhận đây chính là một trương phổ thông tiệc tối thiếp mời, không hiểu rõ vì cái gì Iluvata sẽ nghiêm túc như vậy, làm cho hắn đều có chút khẩn trương hề hề. Bất quá nếu là thiếp mời, khách theo chủ liền, hắn cũng là nhất định phải đi tham gia, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là lễ vật, cũng không biết tổ chức dạ tiệc này chủ nhân là ai, cho nên lễ vật cũng không tốt lắm chọn lựa. Cuối cùng liền dứt khoát cầm một kiện truyền kỳ cấp kỳ vật cho đủ số tốt. Sau đó là lễ phục dạ hội cái gì? Nói trở lại, vì cái gì ngươi cũng mặc vào trang phục hầu gái đây? Ngô Minh đứng tại trước gương, Lilith vì hắn mặc lễ phục dạ hội, để Ngô Minh để ý cũng không phải cái này, dù sao hắn đã rơi xuống làm xã hội phong kiến lãnh chúa, bị người phục thì sự tình sớm đã có, chân chính để hắn cảm thấy để ý là Lilith mặc trang phục hầu gái. Hơn nữa còn là cùng loại Lucifer cái chủng loại kia trang phục hầu gái, chỉ đen, váy rất thấp, sau đó còn có một số cải tiến, đó chính là Lilith trang phục cổ áo mở thấp. Lilith thông đỏ mặt nói, Lucifer tiểu thư nói, đây là tiêu chuẩn trang phục hầu gái. Mà lại nói lãnh chúa đại nhân một mình bên ngoài, nhất định muốn cẩn thận những cái kia yêu diễm. Ách, tóm lại, Lucifer tiểu thư làm ta phối cái này ăn mặc, lãnh chúa đại nhân, có đúng hay không? Rất khó coi. Đang khi nói chuyện, Lilith còn cố ý cong một chút eo. Ngô Minh liền che mũi ồm ồm mà nói, cũng còn tốt. Cũng còn tốt, tóm lại, cũng còn tốt. Đợi cho Ngô Minh mặc lễ phục trời đi lúc, Lilith ngu ngơ nửa ngày, lúc này mới nắm tay thấp giọng nói, DM nó, tốt, Lilith, chính là như vậy, phải biết ngươi tại trở thành huyết tộc trước thế nhưng là mị ma vậy, mặc dù ngươi không có trí nhớ trước kia. Mà mị ma bản năng phải nhanh lên một chút nhớ lại a, Lilith cố lên. Sau đó Ngô Minh liền theo nhân viên tiếp đãi đón xe đi hướng yến hội sảnh, để hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái yến hội này sảnh thế mà là tại thủ đô trung ương nhất đại thần điện bên trong, cái này cũng không được a, đây là chủ thần điện, cũng là ngân sắc nguyệt quan thăng thánh chi địa, có thể nói đại biểu cho ngân sắc nguyệt quan tên này tinh linh tộc thánh vị mặt mũi, bình thường đều là trang nghiêm tôn quý chi địa, mà ở đây tổ chức yến hội cũng không phải không được. Nhưng cái kia nhất định phải từ ngân sắc nguyệt quan cho phép, hoặc là cùng loại hàng năm sinh thánh ngày, từ thần điện tự hành tổ chức. Ta tiến vào ngân sắc nguyệt quan trong tầm mắt sao? Ngô Minh âm thầm gật đầu, cái này cũng sớm tại hắn trong dự liệu, xác thực nói, là tại huyết tộc Tử Nha trong dự liệu, sớm tại tới tinh linh đế quốc trước đó, Tử Nha cùng Amer liền đối với cái này tiến hành qua mấy chục lần thôi diễn, trên cơ bản các loại dính đến tình huống bọn hắn đều có đoán trước. Khoa trương nhất chính là tinh linh tộc tranh nhau đưa nữ, muốn lôi kéo hắn, mặc dù chính Ngô Minh cảm thấy không có khả năng, mà cũng không trở ngại hắn cái kia một đoạn thời gian ý nghĩ kỳ. Quái! Suốt ngày đều đang nghĩ lấy tinh linh lỗ tai dài nương đáng yêu vân vân. Tại Iluvata trước mặt triển lộ ra thực lực, cái này bản thân liền là Tử Nha kế hoạch một bộ phận, đối với tiếp xuống nhiệm vụ có lợi thật lớn, tỉ như có thể đạt được một ít đặc quyền, thiếu một chút phiền phức. Cùng làm việc về sau để tinh linh tộc càng thêm cố kỵ, mà Tử Nha cùng Amer dự tính thôi diễn bên trong, Ngô Minh triển lộ thực lực về sau, tối cao coi trọng người chính là tinh linh tộc thánh vị, mà cái này cũng hợp tình hợp lý. Đợi cho Ngô Minh tiến vào sân bãi về sau, liền phát hiện đại lượng tinh linh các đạt quan quý nhân. Theo bọn hắn quần áo, theo bọn hắn lẫn nhau giao lưu lúc động tác thần thái, Ngô Minh tự nhiên có thể phát hiện bọn hắn xã hội cấp độ, đơn giản chút nói, chính là cùng loại châu Âu thời đại Trung Cổ cái chủng loại kia giả vờ chính đáng, đương nhiên, hiện đại cũng rất nhiều chính là. Mà theo Ngô Minh trình diện, những này tinh linh tộc nhóm tự nhiên là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, trên mặt hoặc không hiểu, hoặc khinh thường, hoặc cười lạnh vân vân đều có, hiển nhiên bọn hắn cũng không có tiếp vào cao tầng thông báo, hoặc là nói bọn hắn cũng không biết trận này yến hội mục đích, mà Ngô Minh chính là mỉm cười lấy đúng. Nhìn thấy trước mắt những này các tinh linh ở trong mắt hắn ấn tượng mới cuối cùng bắt đầu phù hợp dự tính, hiển nhiên, Iluvata là một cái ngoại lệ chính là. Ngô Minh liền tùy ý tìm một cái góc đợi, liền nhìn xem những này các tinh linh riêng phần mình ở nơi nào thảo luận nói chuyện phím, theo thời gian trôi qua, dần dần có tinh linh đến, mà lại đến người địa vị hiển nhiên càng ngày càng cao, thẳng đến cái nào đó thời khắc, hắn liền thấy Iluvata. Mà để hắn kinh diễm chính là, Iluvata mặc một thân trân châu bạch tịnh lệ lễ phục, tại mấy cái thị nữ đi theo đến yến hội sảnh. Nàng vừa tiến vào yến hội sảnh, lập tức liền có nhóm lớn tuổi trẻ nam tính các tinh linh vây lại, những này nam tính các tinh linh phản phất phát tình khổng tước đồng dạng, từng cái đều cố gắng triển phát hiện mình long vũ, theo Ngô Minh, những này hẳn là quý tộc nam tính các tinh linh, bọn hắn mặc thực tế là quá mức quái đản, từng cái nam được còn mặc váy, còn mặc tất chân, mà lại từng cái loè loẹt, thế mà còn đánh phấn, còn phun nước hoa. Những này là nam nhân sao? Ngô Minh cảm giác đến bọn hắn nếu là đi đến thế giới địa cầu, nhất định có thể trở thành cái nào đó hết sức kỳ lạ sinh mệnh. Cái kia sinh mệnh giống như gọi là nữ trang đại lão. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Lúc này, một thanh âm tại bên cạnh hắn vang nói, vị tiên sinh này rất là lạ mặt a, là lần đầu tiên tới chúng ta tinh linh đế quốc sao? Ngô Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc phi thường diễm lệ, thậm chí có thể nói là bại lộ nữ tính tinh linh, dung mạo cũng là cực đẹp, dáng người cũng là vô cùng tốt. Mặc dù khả năng hơi không bằng Iluvata, mà cũng tuyệt đối là bạo tạc hình tư thái, nàng nhìn thấy Ngô Minh quay đầu, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời vỗ một cái ngực nói, tiên sinh vẫn không trả lời ta à. Ngô Minh nhìn xem cái này nữ tính tinh linh mặt, hắn cái mũi kéo ra nói, ta là mới đến tinh linh tộc. Cái này nữ tính tinh linh liền tự nhiên mà vậy đi đến Ngô Minh bên cạnh, cơ hồ là dán Ngô Minh, đồng thời nói ra, những này thanh niên tài tuấn vẫn luôn đang theo đuổi tỷ tỷ của ta, đáng tiếc tỷ tỷ của ta mắt cao hơn đỉnh, tự hồ là ai cũng chướng mắt, phải biết những này thanh niên tài tuấn đều là chúng ta trong tinh linh tộc nổi danh anh tài a, tỷ như vị kia cao nhất, hắn nhưng là đế quốc nổi danh đế quốc đại học văn học sinh, cũng là tiếp cận nhất đại văn hào văn nhân đâu, còn có vị kia. Thiên phú pháp thuật của hắn 10 phần cao minh, nghe nói đối người chưa từng gần nhan sắc, mà đối tỷ tỷ của ta lúc liền biến thành hoa si, còn có. Ngô Minh cái mũi tiếp tục giật một cái, hắn liền cười nói, thật có lỗi, ta đi lấy một ít thức ăn. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Không nghĩ tới cái này nữ tính tinh linh thế mà trực tiếp cùng hắn đi song song, vừa đi còn vừa nói, nhìn tiên sinh lạ mặt, đoán chừng đối với nơi này chưa quen thuộc, bằng không ta vì tiên sinh giới thiệu một chút xã hội danh lưu. Bọn hắn từng cái đều là ta trong tộc hào kiệt, mỗi người đều có một phen công lao sự nghiệp. Ngô Minh chỉ là mỉm cười, lại là một câu đều không nói, mà theo hắn cùng cái này nữ tính theo nơi hẻo lánh ra, lập tức liền có các tinh linh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, trong đó một chút nam tính tinh linh lộ ra ngoạn vị tiếu dung, một chút nam tính tinh linh thì mặt lộ vẻ không xóa, bất quá nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đồng dạng, Iluvata cũng nhìn thấy màn này, nàng mang theo vẻ chừng trương nhìn xem Ngô Minh cùng cái kia nữ tính, nhưng là bởi vì chung quanh đều là người nói. Chuyện cùng nàng, lễ phép nàng trong lúc nhất thời cũng không cách nào rời xa. Mà Ngô Minh bên người tên này nữ tính, trên đường đi đều đang nói chuyện. Thanh âm mềm nhu êm tai, mà lại bất tri bất giác liền áp vào Ngô Minh trên cánh tay, cái kia bạo tạc dáng người còn không ngừng cọ lấy Ngô Minh. Ngô Minh liền tiếp tục mỉm cười, cầm đồ ăn, sau đó hướng về đại sảnh đi ra ngoài, mà cái kia nữ tính tinh linh tự hồ không phát giác gì, thế mà trực tiếp muốn kéo trên Ngô Minh, cho đến lúc này. Iluvata mới xem như đi tới, nàng liền ho nhẹ một tiếng nói, Elisa, ngươi đi chiêu đãi một chút khách nhân khác như thế nào? Tên là Elisa nữ tính tinh linh liền mỉm cười đối Iluvata nói, tỷ tỷ, ngươi không phải thích nhất chiêu đãi những khách nhân này sao? ta nhìn tiên sinh tựa hồ có chút trả rời. Không bằng ta mang tiên sinh đi yên tĩnh chỗ nghỉ ngơi một chút như thế nào? Đang khi nói chuyện, nàng có chút xoay người, còn trực tiếp kéo lên Ngô Minh cánh tay, mà lúc này, chung quanh nam tính các tinh linh tựa hồ cũng như có như không hướng bên này góp đến, Ngô Minh liền nhìn về phía Iluvata, nhìn thấy Iluvata thần sắc trong mắt, cùng bên cạnh cái này nữ tính kéo tay hắn dáng vẻ, hắn liền cười ha ha một tiếng. Thật là... Kỳ thật ta thật rất chán ghét cùng đấu hí. Ngô Minh nói một câu như vậy, sau đó hắn trực tiếp hất ra Elisa cánh tay, đồng thời nói ra, tiểu thư, ngươi tại đi vào yến hội sảnh trước cũng không biết thanh tẩy một chút sao. Còn có vị tiên sinh kia. Ngươi nhìn xem ngươi thân mật chạy tới tìm ta, đều không ra nói một câu sao. Trên người nàng thế nhưng là mang theo ngươi hương vị nha. Hết sức hôi thối hương vị, cho nên, phiền phức tiểu thư ngươi có thể cách ta xa một chút sao. Lập tức, Elisa đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt đều là không thể tin được cùng phẫn hận, chung quanh tinh linh bọn đều dùng một loại hoảng sợ biểu lộ nhìn xem Ngô Minh, mà Iluvata liền đi tới Ngô Minh bên cạnh, nhẹ nói, tiên sinh, chúng ta tinh linh tộc giảng cứu hàm súc, ngươi. Lời nói quá ngay thẳng. Ha ha ha, thì tính sao? Ta thật đúng là không hiểu loại hành vi này có thể gọi là hàm súc. Ngô Minh trực tiếp chỉ vào Elisa. Đồng thời nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía còn lại tinh linh thanh niên, đồng thời nói ra, muốn cùng những vật này liên hệ, sau đó còn muốn hàm súc, còn phải hiểu hành vi của bọn hắn cùng cảm thụ. Thật có lỗi, ta thật làm không được. Ta ngược lại là càng thích một loại khác hàm súc, Iluvata tiểu thư, có thể mời ngươi dẫn ta chung quanh đi một chút sao? Nơi này hương vị thật là quá xấu. Ngô Minh đối Iluvata vươn tay ra, Iluvata liền tự nhiên dắt hắn tay. Cùng hắn cùng một chỗ hướng về đại sảnh đi ra ngoài, vừa đi Iluvata còn vừa nói, kỳ thật ta cũng hết sức không thích loại này không khí. Mà lại ngươi vừa mới nói một loại khác hàm súc là cái gì? Ây! Ta có thể xem ngươi ngực sao? Iluvata tiểu thư. Ngô Minh tiên sinh, mời ngươi tự trọng. Chương 36, gặp mặt. Iluvata mỉm cười đi vào chính mình cây trong quán, sau đó nàng liền thấy một cái cao lớn tia chớp tinh linh đứng tại trong phòng của nàng, khi nhìn đến cái này tinh linh đồng thời, Iluvata liền quỳ xuống nói, Phụ Thánh, xin hỏi có chuyện gì muốn tìm ta? Tinh linh này chính là Ngân Sắc Nguyệt Quang, hắn mỉm cười đối Iluvata nói, đứng lên, hài tử, ngươi là ta coi trọng nhất dòng dõi, không cần nhiều như vậy lễ, lần này sang đây xem ngươi, cũng là đối ngươi chuyến này phi thường hài lòng. Iluvata đứng lên, cúi đầu nói, đảm đương không nổi phụ thánh như thế khoa trương, đây đều là ta nên làm. Ngân Sắc Nguyệt Quang liền thở dài nói, ta biết, người đối sắp xếp của ta tâm có bất mãn, đúng không? Iluvata há to miệng, mà cuối cùng không nói lời nào ra. Ngân Sắc Nguyệt Quang liền nói, kỳ thật ta là minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi lòng dạ rất cao, điểm này ta nhìn ra được, ngươi muốn phải cố gắng làm ra một phen sự nghiệp đến. Mà không phải là bởi vì nam nữ có khác mà ủy khuất chính mình, đối với phu quân của ngươi, ngươi cũng là hy vọng có thể tìm tới tình đầu ý hợp, mà cái này cái kia có bao nhiêu khó. Nói đến đây, Ngân Sắc Nguyệt Quang liền phản phất nhớ lại trước kia, hắn thì thào nói ra, muốn tìm tới hợp ngươi tâm ý bạn lữ. Đây là phi thường chuyện phi thường khó khăn, chính là tìm được, cũng lại bởi vì dạng này chuyện như vậy mà bỏ lỡ, sinh mệnh chính là như vậy, không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến. Mặc cho ngươi anh hào cái thế, đến cuối cùng cũng bất quá là một nắm cát vàng. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, mà có nghĩ tới không, giống ngươi suy nghĩ như thế nhân duyên, khả năng cả một đời đều không thể tìm kiếm được, đương nhiên, lấy lòng dạ của ngươi, chính là lẻ loi một mình cả một đời đều không sao, nhưng nếu là có thể tìm tới hợp ý đối tượng đâu. Cái này Ngô Minh, nhìn chung hắn sinh ra cho tới bây giờ. Nhìn hành vi của hắn hẳn là anh hùng cái thế, nhìn nhân phẩm của hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa, ngươi là tự mình đi tiếp đãi hắn, chỗ gần quan sát hẳn là liền không có xúc động. Ta muốn hẳn là có, không phải ngươi cũng sẽ không vì hắn nói một chút nhìn như không có ý nghĩa, nhưng kỳ thật tương đối quan trọng lời hữu ích, nhìn ra được, ngươi hết sức thưởng thức hắn. Iluvata nghe đến đó rốt cục nhìn không được, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Sắc Nguyệt Quang nói, Phụ Thánh, ta là hết sức thưởng thức hắn, cái này không cần giấu giếm. Nhưng đây chỉ là thưởng thức, cũng không có pha tạp cái gì khác. Ta làm không được. Ta làm không được đem chính mình xem như thương phẩm, liền làm lôi kéo hắn. Ngân sắc nguyệt quang liền thở dài, đi đến Iluvata bên người, sờ lấy tóc của nàng nói, nữ nhi à, ta bây giờ nói kỳ thật cũng không phải là bức bách ngươi, mà là muốn nói cho ngươi một số việc thực, có lẽ tại nữ nhi ngươi xem ra, trở thành thánh vị chính là bất hủ, nhưng trong này đến chuyên đơn giản như vậy à, phàm nhân có phàm nhân phiền não, thánh vị có thánh vị gánh vác, trừ phi là cao giai thánh vị, nhưng chỉ sợ cao giai thánh vị đều. Nói đến đây, ngân sắc nguyệt quang lắc đầu, hắn tiếp tục nói, ngươi có vi phụ vì ngươi che gió che mưa. Chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, có thiên phú thiên tư, tương lai thành tựu bán thần, thành tựu linh vị, nghĩ đến lấy tâm tính của ngươi đều là không khó, mà lại hướng trên đâu. Thánh vị cũng không phải cố gắng cùng thiên phú liền có thể đạt thành, thật tới lúc đó, ngươi lại nên làm thế nào cho phải. Có lẽ ngươi sẽ nói, vậy cái này cùng bán nữ nhi khác nhau ở chỗ nào? Cái này cùng bán đi chính ngươi khác nhau ở chỗ nào? Như đối phương là một cái khó coi, cùng loại những cái kia loẹ loẹt gia hỏa, vậy ta thật sự là không lời nào để nói, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác không phải. Đối phương là ngươi cũng thưởng thức người, là một cái lâm thánh, là một cái sắp thành lập vương quốc quốc vương, là một cái tương lai thành tựu rất khả năng so phụ thân ngươi càng cao hơn trên tuyệt thế anh hào, trong lúc này khác nhau coi như lớn a, nữ nhi của ta. Iluvata chỉ là cắn hàm răng không nói lời nào, ngân sắc nguyệt quang liền mỉm cười nói, vậy ngươi xem dạng này như thế nào, tiếp xuống Ngô Minh tại tinh linh đế quốc thời gian bên trong, liền từ ngươi đến bồi bạn hắn, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, ta liền sẽ để của ta khác nữ nhi đến bồi bạn hắn, hoặc là lục sâm chi tâm điện hạ nữ nhi cũng được. Luận dung mạo, luận tư đoạn, ngươi cũng không phải trong các nàng đẹp nhất a. Tuy nói Ngô Minh xác thực anh hùng cái thế, nhưng là nam nhân liền là nam nhân, hắn mặc dù không phải tinh linh, nhưng ta cũng là biết một chút. Iluvata liền ngẩng đầu nhìn về phía ngân sắc nguyệt quang, sau đó nàng cúi đầu nói, Ngô Minh cũng không phải là phụ thánh chỗ nghĩ như vậy, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ngân sắc nguyệt quang liền khẽ cười nói, muốn kiểm tra một chút sao? Iluvata liền không nói lời nói, mà ngân sắc nguyệt quang liền khẽ cười nói, trong những ngày kế tiếp, ngươi yên nguyên bồi bạn hắn, cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Thử một chút, không bắt buộc, nhìn một chút người này phải chăng có thể trở thành bạn lữ của ngươi, ta sẽ hết sức ngăn cản khác thánh vị phái ra nữ nhi của bọn hắn, ngươi cũng có thể hỏi một chút nội tâm của mình, đến cùng là muốn cô độc một người đến già, hay là nhìn một chút hắn là có hay không phù hợp, dạng này được chứ? Iluvata kinh ngạc nhìn về phía ngân sắc nguyệt quang, ngân sắc nguyệt quang liền sờ lấy đầu của nàng nói, nữ nhi, phụ thân biết lòng dạ của ngươi, mà không cần làm bực bội mà làm ra việc ngốc, chuyện như vậy không phải là ngươi ghét nhất sao? Rộng mở lòng của mình. Thấy rõ ràng, hắn phù hợp, liền dũng cảm một chút, hắn như không thích hợp, cái kia vi phụ cũng liền từ bỏ, mặc cho khác thánh vị đi xuất lực nghĩ biện pháp. Iluvata cúi đầu xuống, trong mắt nàng cuột cường dần dần biến mất. Ban đêm hôm ấy, Iluvata trằn trọc nhiều lần, một lúc lâu sau, thở dài, lại là đem những ngày này uất khí đều than ra đi đồng dạng. Ngày thứ hai, Iluvata liền như là trước chút thời gian như thế, sáng sớm liền đi Ngô Minh đại sứ quán, đợi cho Ngô Minh rửa mặt hoàn tất, nàng liền mỉm cười đối Ngô Minh nói, tiên sinh, đã nói xong, hôm nay cùng ta cùng đi xem một chút ta thu dưỡng nhân loại kia tiểu nam hài được chứ? Ngô Minh sửng sốt một chút. Liền nhớ lại lúc ấy tim đập nhanh, hắn liền gật đầu nói, cũng tốt, bất quá của ta hành trình ngươi cũng muốn an bài một chút, cũng không thể trì hoãn quá lâu, lãnh địa của ta trên còn có rất nhiều chuyện. Lập tức, hai người liền hướng Iluvata tại vùng ngoại ô trang viên mà đi, Iluvata trước đó nghe nói Ngô Minh nâng lên lãnh địa, nàng liền như có như không hỏi, tiên sinh có thể tường nói một chút ngươi lãnh địa sự tình sao? Ngô Minh liền nghĩ nghĩ, cái này lại không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn liền cười nói, kỳ thật lãnh địa của ta hết sức nhỏ, thật, cái này ta không khoa trương. Ngươi nếu là có tin tức của ta, liền có thể biết, theo ta được đến khối thứ nhất lãnh địa về sau, trên cơ bản không có cái gì tăng lên nhiều, ách, nhân viên cũng không nhiều, đúng, ta che chở một ít nhân loại, sau đó tay hạ số lượng cũng không nhiều, bất quá khối lượng vẫn được. Những này Iluvata tự nhiên là biết, Ngô Minh trong tình báo đều có đề cập. Của hắn cuộc khởi phản phất chính là truyền kỳ đồng dạng, đột nhiên liền cuộc khởi, tại tất cả thế lực cũng còn không có lấy lại tinh thần lúc, hắn liền đã lấy bá chủ chi tư, đem tất cả thế lực dẫm tại dưới chân, lãnh địa của hắn là không lớn. Bọn thủ hạ viên là không nhiều, mà khối lượng xác thực cao, truyền kỳ trong tình báo đã đề cập gần 100 người, bán thần cũng có gần 10 vị, số lượng này đã hết sức khoa trương, chính là Iluvatar thân thuộc thế lực đều không có khoa trương như vậy, nàng hay là chiếm công chúa thân phận, cũng bất quá chỉ có 6 tên truyền kỳ thủ hạ, bán thần là một cái đều không có. Bán thần, nửa cái thần linh, là nhóm lửa thần hỏa, có cực nhỏ tỷ lệ trở thành thánh vị tồn tại, loại tồn tại này cũng chỉ có cùng loại Ngô Minh dạng này bá chủ mới có tư cách đại lượng chiêu mộ. Đón lấy. Trên đường đi Ngô Minh đều tại đề cập lãnh địa của hắn, Iluvatar là một cái dễ nghe nhiều, mà lại cùng Iluvatar ở chung lúc, Ngô Minh tâm tình hết sức buông lỏng, đặc biệt là còn đẹp mắt, hắn liền lao thao nói rất nhiều, đương nhiên, cơ bản cảnh giác Ngô Minh vẫn phải có, hắn nói cũng có thể điều tra ra được đồ vật. Bất quá chỉ là những này, đã để Iluvatar đối Ngô Minh lãnh địa có càng sâu ấn tượng, mặc dù xa không so được tinh linh tộc bên này nội tình cùng phồn hoa, mà Ngô Minh tương lai quả nhiên là nhưng chỉ chờ mong, mà lại Ngô Minh trước đó đề cập ma pháp công nghiệp hóa, tại trong tinh linh tộc gần như không có khả năng thi hành. Mà tại thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, đặc biệt là Ngô Minh tương lai muốn thành lập vương quốc, lấy hắn lâm thánh chiến lực, lấy trí tuệ của hắn cùng thấy xa, lấy của hắn bá chủ chi tư, còn có hai tên thánh vị học thuộc lòng, hắn muốn tại mảnh này trên tờ giấy trắng vẽ tranh xác suất thành công quả nhiên là cực cao. Không hiểu tâm tính, Iluvatar bắt đầu quan tâm Ngô Minh tương lai thành tựu cùng vốn liếng cái gì, cũng không phải ham những này, ước chừng liền cùng loại với. À, những này đều hẳn là ta tới quản lý mới đúng bà chủ tâm tính, phần này tâm tính nàng cũng có phát giác. Cho nên cùng Ngô Minh ở chung lúc, nàng đã không còn như trước đó nhẹ nhàng như vậy, mà là vô ý thức rời xa Ngô Minh một chút, thậm chí ngay cả hôm nay ăn mặc đều càng lộ vẻ bảo thủ, Ngô Minh nhìn nàng ngực lúc, nàng cũng dùng cánh tay che cản chút. Giống như đây, hai người tới trang viên này chỗ, tại Iluvatar dẫn đầu hạ, Ngô Minh tại phòng tiếp khách nhìn thấy cái kia để tâm hắn sợ nhân loại tiểu nam hài, sau đó nhìn thấy một nháy mắt, Ngô Minh liền lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ tới. Cũng không phải cái này tiểu nam hài có cái gì đặc dị mà để hắn chấn kinh, mà là tại chủ thần chỗ lập tức xuất hiện tin tức mới. Đồng thời trực tiếp nói cho hắn. Giáo dục tiểu nam hài phù văn phân tích pháp, không thể giáo dục phù văn tính toán pháp, thu hoạch được hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng 5 phần chung. Một bên khác, Iluvatar nhìn kỹ Ngô Minh biểu tình khiếp sợ, nàng lộ ra quả nhiên thần sắc tới. Quả nhiên, xem ra không riêng gì ta, hẳn là chủ thần tất cả thân thuộc đều sẽ bị cảnh cáo. Cái này tiểu nam hài, đến cùng có cái gì đặc thù đâu? Chương 37, Hạo Thiên Kính cùng Hạo. Hạo cùng Hạo Thiên Kính. Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ, trừ kế thừa nguyên bản chủ nhân hồi tưởng, trong mỗi ngày cũng không dám ra ngoài, liền sợ tùy thời sẽ chết mất, cho nên liền dứt khoát mỗi ngày du lãm mạng lưới, hắn nhìn rất nhiều đồ vật, nói câu khoa trương, mỗi ngày mỗi đêm cũng không dám ra ngoài, lại không có thân thuộc trò chuyện, không lo ăn uống, chỉ là không ngừng lên mạng du lãm các loại tin tức, quản chi những cái kia tác phẩm vĩ đại sách không có cách nào toàn bộ xem hết, mà biết cái đại khái luôn luôn không có vấn đề. Trên cơ bản có thể đem Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới tin tức quét sạch sành sanh, chiều sâu không dám nói, mà uyên bác độ, tuyệt đối là đầy đủ. Ngô Minh chỗ nhìn những cái kia mạng lưới trong tin tức, có 3 cái phương diện là hắn cảm thấy hứng thú nhất, cái thứ nhất tự nhiên là chính thống tu chân các loại nghe đồn A, tu luyện A, công pháp A, tạo vật A cái gì, bởi vì không dám ra ngoài, cho nên lúc đó Ngô Minh thậm chí suy nghĩ dứt khoát chính mình mua linh kiện chính mình tạo tốt. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chế tạo rất nhiều tu chân khí cụ nguyên nhân, từ xuyên Việt đến cái này thời đại Hồng Hoang về sau. Hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong tin tức trên cơ bản toàn bộ nhớ kỹ, hồi ức một chút liền có thể, loại này trí nhớ để hắn vẫn luôn hết sức kinh ngạc. Cái thứ hai chính là liên quan tới tiên thiên linh bảo, đây coi như là loại kia mộng tưởng loại đồ vật, tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, dạng người như hắn là không thể nào có được tiên thiên linh bảo, đừng nói là hắn. Chính là những cái kia thánh nhân các tiên nhân đều không có, chỉ có trong truyền thuyết trong thần thoại các đại lão mới có thể có, tỷ như Chu Tiên Tứ Kiếm, tỷ như Thái Cực Đồ, tỷ như Bàn Cổ Phiên loại hình. Mà những này tiên thiên linh bảo tin tức, hắn trên cơ bản cũng đều toàn nhớ kỹ. Tiên thiên linh bảo bên trong, Chu Tiên Tứ Kiếm, Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Đông Hoàng Chung, Bất Chu Sơn, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Hỗn Độn Châu, Triệu Yêu Phiên, luân hồi bàn, hết thảy có 10 cái tiên thiên linh bảo, loại này thuộc về đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, uy lực của nó Ngô Minh đã tự mình thử qua, Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn thậm chí không có hoàn toàn phát huy hắn toàn bộ uy lực, liền có thể đem hai tên thánh vị ép trên sàn nhà vừa đi vừa về ma. Sát mất 100 lần đều có thể. Đây chính là hắn uy năng. Mà tại cái này 10 cái phía trên, còn có 4 kiện danh xưng tiên thiên chí bảo tồn tại, Hạo Thiên Kính, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cùng Bàn Cổ Phủ cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, cái này 4 kiện chính là cái gọi là tiên thiên chí bảo, mặc dù y nguyên thuộc về tiên thiên linh bảo, mà hắn uy năng quá mức siêu cách, thuộc về loại kia luận ngoại cấp những vật khác, cho nên tôn xưng là chí bảo, nghe nói mỗi một kiện đều có quét ngang thiên địa muôn phương uy năng, chính là người bình thường. Thu hoạch được đều có thể sát thánh như giết chó, là thuộc về đa nguyên vũ trụ BUG. Mà bây giờ, chủ thần nói cho hắn cái gì? Dạy bảo cái này tiểu nam hài phù văn phân tích pháp, hắn liền có thể thu hoạch được Hạo Thiên Kính hình chiếu quyền sử dụng 5 phần chung. Cái gọi là tiên thiên linh bảo hình chiếu, uy năng là không có bất kỳ thay đổi nào, duy biến hóa chính là trong đó không có hạch tâm phù văn, nói cách khác, chính là không cách nào đối nó tiến hành phân tích, thu hoạch được hắn hạch tâm phù văn. Nếu là cái khác linh bảo, Ngô Minh mặc dù thèm nhỏ dãi, mà cũng sẽ không thái quá kích động, tỉ như khốn tiên tác hắn đều hối đoái qua 2 lần, không thể phân tích hạch tâm phù văn. Chính là một lần tính đại uy lực khí cụ thôi. Mà thứ này là Hạo Thiên Kính A. Trong truyền thuyết chỉ cần thu hoạch được, là thuộc về BUG cấp bậc tiên thiên chí bảo A. Ngô Minh cảm thấy tim đập phải có chút lợi hại, hắn run rẩy thân thể chậm rãi đứng lên. Sau đó động đậy mấy lần lại ngồi xuống, vừa đi vừa về nhiều lần, lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, tỉnh táo, ngươi còn không biết cái này Hạo Thiên Kính cụ thể công năng là cái gì, là giết, là khốn, là cấm, hay là câu thông, tìm vật, tiên đoán, hoặc là tịnh hóa nhục thân, đề cao tư chất, tiên thiên linh bảo đều có huyền diệu. Không có hoàn toàn giống nhau tiên thiên linh bảo, quản chi là tiên thiên chí bảo, cũng có hắn hạch tâm năng lực, cái này hạch tâm năng lực đến cùng là cái gì, ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu như là chiến đấu loại, hiện tại sử dụng chính là lãng phí, nếu là liên quan tới nghiên cứu loại, tìm vật loại, tiên đoán loại, trên chiến trường dùng đến chính là dư thừa. Ngô Minh ép buộc chính mình bình tĩnh lại, hắn tạm thời không đi nghĩ cái này Hạo Thiên cảnh sự tình, hắn nghĩ là Hạo thần thoại, tại thế giới địa cầu là rất nhiều, trên thực tế, không riêng gì thế giới địa cầu. Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong, thẩm tra vị diện học trong tri thức, trong trường học dạy bảo vị diện chi tiết bên trong, cùng đại lượng Hồng Hoang Thiên Đình chinh phục vị diện bên trong, liên quan tới Hạo thần thoại đều là đến mãi không hết, hoặc là đại biểu thiên chí cao thần, hoặc là chính là một ít vô ma thế giới hoàng đế mô phỏng thần hóa, tóm lại, Hạo truyền thuyết từ xưa đến nay, dựa theo vị diện học lý tri thức. Loại này thần thoại nếu như có thể chí cao vô thượng, đồng thời lưu truyền tại rất nhiều vị diện, như vậy liền nhất định có hắn nguyên hình. Bình thường đều là thần thoại đại lão hình chiếu, tỉ như tam thanh thần thoại tại thế giới địa cầu cũng là rất nhiều, mà quả nhiên liền thật có tam thanh thiên tôn, về phần phục hy thị, hậu thổ thị, nữ oa thị cũng đều có, duy chỉ có cái này Hạo. Không có nguyên hình. Hạo Thiên Kính, hai cái này nghĩ như thế nào đều có liên hệ. Mà dạy bảo cái này tiểu nam hài phù văn phân tích pháp, liền có thể thu hoạch được Hạo Thiên cảnh hình chiếu quyền sử dụng 5 phần chung, như vậy sẽ không sẻ. Cái này tiểu nam hài chính là trong truyền thuyết, thần thoại đại lão Hạo đâu. Cái này kỳ thật cũng là Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới chỗ quan hệ phe thứ ba mặt. Thần thoại, lịch sử vân vân. Nghĩ tới đây, Ngô Minh liền nhỏ giọng hỏi hướng tiểu nam hài nói, hài tử, tên của ngươi là? Tiểu nam hài rất tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Iluvata hướng hắn gật gật đầu, tiểu nam hài mới lên tiếng, ta tên Thiên. Thiên. Sao? Chữ này để Ngô Minh răng có chút chua, Thiên A, thời đại này nhân loại, trừ loại kia mong mọi người nguyên thủy, chỉ cần có thần trí, có trí tuệ nhân loại đều sẽ có một cái tên một chữ, trước là bộ lạc làm họ, sau là chính mình làm tên, mà Thiên. Cái kia bộ lạc của ngươi đâu? Ngô Minh hỏi lần nữa. Tiểu Nam Hài liền nói, ta là tới từ Nhật Bộ Lạc Thiên. Tiên sinh ngươi có thể gọi ta Nhật Thiên. Nhật. Thiên. Ngô Minh đã không phải là răng chua, cái tên này để hắn trực tiếp trăng đau, cái này cỡ nào lớn tâm, bao lớn khí phách, mới có thể vì hắn đặt tên là Thiên A, ngươi nói ngươi Nhật Bộ Lạc liền Nhật Bộ Lạc A, gọi Nhật Lạc tốt bao nhiêu A, Nhật Viên Nhật Biển, Nhật Đại Tượng đều có thể, nhất định phải Nhật Thiên. Thiên xuống dốc đạo lôi xuống tới diệt ngươi, thật đã là quá nhân từ. Bất quá Nhật Thiên hai chữ này cộng lại. Hẳn là, đây chính là hậu thế trong thần thoại, cảm thấy đôi này thiên quá mức bất kính, cho nên cải thành hạo. Ngô Minh trầm mặc nửa ngày. Bất kể như thế nào, chủ thần ban bố nhiệm vụ này hắn tuyệt đối không thể có thể từ bỏ, quản chi chỉ có 5 phần chung quyền sử dụng, cùng loại Chu Tiên Tứ Kiếm, 5 phần chung để hắn sử dụng, hắn có thể trực tiếp mạnh đổi thánh, mà tiên thiên chí bảo 5 phần chung. Hẳn là hắn có thể hy vọng xa vời đi giết cái cao giai thánh vị, nhìn xem có bao nhiêu nhiệm vụ phụ tuyến sao. Lập tức Ngô Minh liền tự hỏi, một lúc sau mới đối Iluvata nói, thật có lỗi, ta. Nói đến đây, Ngô Minh chợt nhớ tới Iluvata cũng là bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ, lúc này hắn liền trực tiếp suy nghĩ khẽ động. Tại chủ thần chỗ đem Iluvata cho kéo vào đến bí ẩn không gian bên trong, sau đó đối nàng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Cho một cái yên tĩnh không nghe trộm, sẽ không bị bên ngoài người biết được không gian, để Ngô Minh đơn độc dạy Bảo Thiên, cho điểm thưởng 500 điểm, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, nếu không xóa bỏ. Tuyên bố về sau, Ngô Minh trở lại hiện thực, liền thấy Iluvata ngốc trệ một chút, sau đó một mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc, nàng liền nhìn về phía Ngô Minh, mà Ngô Minh liền gãi đầu nói, ta là bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ, vừa mới chủ thần cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Muốn ta dạy bảo cái này tiểu nam hài, ngươi nhìn nơi này có cái gì trống không gian phòng sao? Iluvata lộ ra quả nhiên biểu lộ, nàng chần chờ một chút, vẫn là không có nói ra bản thân cũng là chủ thần tín đồ sự tình, dù sao nàng cùng hắn cũng chỉ là bằng hữu bình thường, hoặc là so bằng hữu bình thường hơi thân mật một chút, mà những chuyện này chỉ có vợ chồng mới có thể nói ra, nàng liền gật đầu nói, đi theo ta có một cái chuyên dụng tu luyện thất, nơi đó hết sức an toàn, có ma pháp mê tỏa bảo hộ. Cũng không lo sẽ bị người đánh cắp nghe trộm. Lập tức, Iluvata liền mang theo Ngô Minh cùng Thiên đi đến chỗ kia trong phòng tu luyện. Mà mang đến nơi đây, Iluvata liền nói đi cho hai người chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm ngọt, trực tiếp liền rời đi. Đợi cho Iluvata sau khi rời đi, Ngô Minh mới xem như thở ra một hơi. Chính thống tu chân tri thức, Ngô Minh là tuyệt đối không muốn truyền cho người bên ngoài, quản chi là hắn thân mật nhất người đều là như thế. Bởi vì hắn không dám hứa chắc cái này tri thức sẽ hay không bị càng nhiều người biết được, tỉ như thánh vị, liền có thể trực tiếp rút hồn độc đến, thậm chí cao giai thánh vị, ngay cả yên diệt không biết bao lâu người chết tư ẩn đều có thể biết được, chớ nói chi là có một ít tiên thiên linh bảo. Có thể trống rỗng biết được một số việc, hắn nói cho thân mật người, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, khó đảm bảo sẽ không vì bọn hắn mang đến họa sát thân, lần này, nếu không phải chủ thần nhiệm vụ. Hắn là không thể nào đem chính thống tu chân tri thức nói ra, ngay cả chính hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, bất quá hắn có chủ thần che chở, tin tưởng hẳn không có tồn tại có thể đánh cắp trong đầu của hắn tri thức. Chính thống tu chân giả tri thức, kỳ thật theo cơ sở đi lên nói, hết thảy chia làm 3 bộ phận, chỉ có cái này 3 bộ phận hoàn toàn tổ hợp lại. Mới tính là chân chính thống tu chân giả, thiếu khuyết trong đó một loại, đều chỉ là gà mờ. Nhiều nhất so không phải chính thống tu chân giả hơi nhiều một ít uy năng thôi. Cái này 3 bộ phận theo thứ tự là phù văn phân tích pháp, phù văn tính toán pháp, cùng chính thống tu chân công pháp. Trong đó phù văn phân tích pháp là cơ sở, mà chỉ có phù văn phân tích pháp, nhiều nhất có thể để một cái ma pháp sư chất biến làm loại chính thống tu chân giả ma pháp sư, bởi vì thiếu khuyết phù văn tính toán pháp, cũng chính là bát quái hạch tâm phù văn, để mà đem toàn đa nguyên hết thảy hiện thực, không phải hiện thực. Trừu tượng, không phải trừu tượng đồ vật tiến hành phù văn hóa, đồng thời tổ hợp công dụng. Ước chừng có thể hiểu như vậy, phù văn phân tích pháp, có thể để một cái pháp hệ nghề nghiệp đuổi sát bản nguyên, cái này trên bản chất đã cải biến pháp hệ nghề nghiệp căn cơ, một cái có thể trực tiếp phân tích bản nguyên mà pháp sư cũng có thể cường đại đến đáng sợ, đoán chừng đây chính là áo thuật sư. Sau đó phân tích ra bản nguyên, muốn đem hắn quy nạp tính toán vì trở thành thể hệ đồ vật. Cái này liền cần bát quái hạch tâm phù văn, đem hắn lấy 8864 tiến chế đến tiến hành tính toán cùng quy nạp. Như thế, mới là chính thống phù văn tiến giai phương thức. Mà chính thống tu chân công pháp, chính là cô động bát quái phù văn, cùng diễn sinh phù văn, cấp 3 phù văn dụng cụ lưu trữ, theo kim đan bắt đầu, những phù văn này liền sẽ trữ tồn, đồng thời gia nhập dung hợp tiến giai. Chính thống tu chân giả, ba thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng là chủ thần tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ như vậy đâu? Hoặc là không dạy, hoặc là liền toàn giáo, cùng loại dạng này dạy bảo một bộ phận, để hắn nửa vời, đây rốt cuộc là chủ thần đối nó có che chở đâu? Hay là cái gì khác đâu? Nghĩ mãi mà không rõ. Ngô Minh lập tức sinh ra dạng này nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp một điểm mi tâm, bát quái phù văn ngưng tụ mà ra, bốn cái tản vào hư không, bốn cái chìm vào dưới chân, hắn lại bố trí một tầng cách ly tầng, thế này mới đúng tiểu Nam Hài nói, có lẽ ngươi bây giờ không phải là rất rõ ràng,